Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 975, điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Canh 2, nghe được tiện mèo lời nói, Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ý của ngươi là, 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong, thật còn có mặt khác truyền thừa. Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra, Cửu Long Đại Thánh nổi tiếng bên ngoài, nghe nói là một cái rất dễ thân cận ra hỏa, làm người khiêm tốn điệu thấp, mà lại thích nhất dìu dắt có triển vọng hậu bối. Người suy nghĩ một chút, một người như vậy, có thể không lưu lại điểm đồ tốt cho hậu nhân. Nghe đến đó, Dương Trần cũng đi theo nhếch miệng cười, nói ra, nghe người kiểu nói này, 9 con rồng kéo hòm quan tài nói không chừng thật là có những vật khác. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới đại sư tỷ bọn hắn. 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong đồ tốt, chúng ta sau đó lại đến cầm cũng không muộn. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, tiểu tử, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Vạn nhất những cấm chế kia bị người của Đại U Vương triều phá giải, ngươi coi như dã tràng xe cát biển Đông A. Dương Trần nghe vui lên, tiện mèo hỗn đản này phương thức nói chuyện, càng lúc càng giống là một con mèo xuyên Việt rồi. Dạng này cũng tốt, nếu như về sau mang theo tiện mèo trở lại xanh thảm tinh cầu lời nói, nó cũng không trở thành như cái ngớ ngẩn một dạng khắp nơi bị trò mèo. Chỉ là nhất định phải căn dặn nó không thể tùy tiện mở miệng nói chuyện mới là. Nếu không nói không chừng vài phút liền làm cho trên đời đều biết. Trên dưới Dương Trần dò xét tiện mèo, nhìn đây tiện mèo tê cả da đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là ánh mắt gì? Vừa rồi người kia nói không sai, đây chính là đại thánh đồ vật a, nếu như thế tùy tiện liền sẽ bị người đạt được, vậy cũng không phải là thứ tốt gì, cho nên chúng ta hay là không cần sốt ruột. Nếu như liền lỗ mãng như vậy xông vào, gặp được người của Đại U Vương triều làm sao bây giờ? Dương Trần ngược lại là không sợ đến cái trước hai cái nửa bước đại thánh. Lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, một cái hai cái nửa bước đại thánh còn không để lại hắn. Chỉ là như vậy vừa đến, thế tất sẽ chậm trễ thời gian. Vạn nhất lục thừa hồi mấy người cũng mù quáng theo gió tiến vào 9 con rồng kéo hòm quan tài chi địa, vậy thì càng thêm không dễ tìm. Trên đường đi, Dương Trần đem những này lo lắng đối Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người nói lên. Hàn Yên Nhi gật đầu nói, ta cảm thấy đi trước tìm kiếm lục tông chủ tương đối tốt. Tiện mèo nhếch miệng, mặc dù hữu tâm trước náo nhiệt, bây giờ Dương Trần cùng Hàn Yên Nhi hai người đều không đồng ý phía dưới, cũng chỉ đành đi theo phía sau hai người, một đường hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng bước đi, một mực đến ra đại phương giới, Dương Trần mới phát giác được hoàn cảnh chung quanh có chút quen thuộc. Không khỏi không cảm khái một tiếng nói ra, cái này tu chân thế giới càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Vài ngày trước, Bạch Vân Sơn hay là thật tốt một ngọn núi, bây giờ lại bị chia làm hai mảnh, một mảnh ở phía đông, một mảnh ở phía tây, ở giữa còn ra phát hiện ra một cái đại lục, thiên địa này đến cùng còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nói ra, giữa thiên địa không muốn người biết hoặc là để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên sự tình còn nhiều. Nữa, tiểu tử, người trước kia chính là tại loại này chim không thèm ỉa cằn cỗi chỗ tu luyện. Dương Trần lườm tiện mèo một chút, nói ra, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Cái gì gọi là loại này chim không thèm ỉa cằn cỗi địa phương? Trước kia U Châu Đại Lục muốn so hiện tại còn keo kiệt hơn nhiều. Nghe nói như thế, tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng nhau sững sờ. Nhất là tiện mèo, hít vào một hơi tự lẩm bẩm, wow, so hiện tại còn cằn cỗi. ngươi lại có thể trúc cơ thành công. Hiện tại bản tôn tin tưởng ngươi là một cái thiên tài. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, hỗn đản này liền khen người cũng không biết làm sao khen. Đây coi như là khen sao? Không học thức thật đáng sợ. Một bên Hàn Yên Nhi trong mắt đồng dạng lóe ra thần sắc tò mò. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nói ra, tiện mèo nói không sai. Loại địa phương này đều có thể khai tông lập phái, làm thật là có chút không thể tưởng tượng. Dương Chân lắc đầu, dự định không phải cùng hai cái này người trong thành chấp nhặt. Bạch Vân Sơn cằn cỗi là cằn cỗi một điểm, thế nhưng là lại khổ lại khó địa phương cũng có nhân sinh tồn. Đây là giữa thiên địa tuyên cổ bất biến đạo lý, nhiều nhất tu luyện chậm một chút, không tranh quyền thế phía dưới. Ai có thể nói nơi này không tốt? Dương Chân ngược lại có một loại lòng cảm mến, ngửi được Bạch Vân Sơn bên trên khí tức, đều cảm thấy có chút dễ chịu. Không bao lâu, Dương Chân bọn người liền tới đến Dương Chân lúc trước bố trí trận pháp địa phương. Sắc mặt lập tức nhất biến, bây giờ trận pháp đã tàn phá không chịu nổi. Dương Chân ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, xem ra Thượng Nguyên Tông trong khoảng thời gian này qua cũng không tốt. Hy vọng lão tông chủ cùng đại sư tỷ bọn hắn bình yên vô sự. Hàn Yên Nhi nhíu nhíu mày lông mày, nói ra, Dương Chân, nơi này trận pháp tựa như là người vì hủy diệt, cũng không phải là tự nhiên hư hao. Nơi này trận pháp đều là Dương Chân một người bố trí xuống. Đạo của tự nhiên Hàn Yên Nhi nói một chút cũng không giả. Trận pháp đều là bị người vì phá đi. Nếu như là khai thiên tích địa xấu, tuyệt đối không phải trước mắt loại này rách nát dáng vẻ. Chẳng lẽ Thượng Nguyên Tông xảy ra chuyện gì nguy hiểm sao? Nếu như là người vì phá đi cấm chế cùng trận pháp, người đến kia ít nhất là thiên tượng kỳ tồn tại. Thượng Nguyên Tông lúc nào đắc tội loại người này rồi? Càng là leo về phía trước, ba tâm tư người liền càng là trở nên nặng nề. Tiểu tử, nhìn ra chưa, nơi này cấm chế là vừa vặn hủy diệt không lâu. Dương Chân nhẹ gật đầu, không nói một lời, trầm mặt hướng về trên núi đi đến. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người sau lưng Dương Chân hai mặt nhìn nhau, đều có thể cảm giác được Dương Chân hẳn là tức giận. Tức giận Dương Chân có bao nhiêu đáng sợ? Hỗn đản này điên lên ngay cả chính mình đều đánh. Tiện mèo một bên cùng sau lưng Dương Chân hướng về trên núi đi đến, một bên nói nhỏ, vì đắc tội người của Thượng Nguyên Tông mặc niệm vài giây đồng hồ. Rất hiển nhiên, những người này cũng không may mắn. Tại loại thời giờ này trên đánh Nguyên Tông chủ ý, hạ chàng nhất định vô cùng thê thảm. Tiện mèo cùng sau lưng Dương Chân, một mặt hiếu kỳ, tự lẩm bẩm, móa nó, không biết ai xui xẻo như vậy. Bạch Vân Sơn, Thượng Nguyên Tông, Lục Thừa hồi bọn người ở trong Thượng Nguyên Điện, sắc mặt tái xanh nhìn xem trước mặt hai cái tùy tiện ngồi ở chính giữa đường người. Hai vị, ta Thượng Nguyên Tông xưa nay an phận thủ thường, đồng thời không có cái gì dã tâm, càng chưa từng đắc tội người nào. Các ngươi đây là ý gì? Phòng chính hai người một nam một nữ, đều là thiên tượng kỳ bát trọng thiên tu sĩ, khoảng cách nửa bước đại thánh cũng chỉ là lâm môn một cước rồi. Nghe vậy sau đó, một nam một nữ bên trong nữ tử khanh khách một tiếng, nói ra, vị này chính là Lục Thừa hồi Lục lão tông chủ đi. Như vậy trước mắt chung quanh muội muội đẹp, chỉ sợ sẽ là Thượng Nguyên Tông bây giờ tông chủ Liễu Nhược Ngưng rồi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau nhất biến, nhất là Liễu Nhược Ngưng, nhíu mày, đi lên phía trước nói ra, ta là Liễu Nhược Ngưng, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào, từ nơi nào đến, muốn làm chuyện gì? Nữ tử kia khanh khách cười to, nhìn qua trang điểm lộng lẫy, một mảnh sáng choang, nhìn chằm chằm Liễu Nhược Ngưng một mặt nghiền ngẫm nói ra, tỷ tỷ ta là đệ tử của Đạo U Vương Triều, Đại U Vương triều các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Thế nhưng là có một người, các ngươi nhất định nghe nói qua. Ồ, Liễu Nhược Ngưng tâm thần trầm xuống. Bọn hắn ở đâu là chưa nghe nói qua Đại U Vương triều cái tên này. Cái này hai ngày, bởi vì chín con rồng kéo hòm quan tài sự tình, Đại U Vương triều cái tên này đều nhanh mài lên Thượng Nguyên Tông đám người tai kén rồi. Chỉ là Liễu Nhược Ngưng bọn người thật sự là không nghĩ tới. Đại U Vương triều lúc này không đi nghĩ biện pháp phá giải chín con rồng kéo hòm quan tài cấm chế, tại sao phải phái hai cái cường đại như thế đệ tử đi vào Thượng Nguyên Tông loại này cơ hồ không có tồn tại cảm giác môn phái nhỏ. Nữ tử kia nhìn thấy Liễu Nhược Ngưng trên mặt nghi ngờ biểu lộ, tựa hồ cảm thấy càng thêm có thú vị, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Mở miệng nói ra, cái tên này là được. Dương Chân, cái gì? Nghe được Dương Chân cái tên này, toàn bộ người trong Thượng Nguyên Điện cùng nhau lên tiếng kinh hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,